Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 23, Thang trời thượng một sớm ngộ đạo, đại kiếm tiên hoành kiếm vô địch, chỉ thấy ngày đó thang phía trên thiên môn như cũ mở rộng ra, đang chờ đợi người có duyên tiến vào, thật dài thang trời thượng, lại là có người đã sắp đăng đỉnh, Vân Lâu thật vất vả trấn an thật lớn sư tỷ, xoa xoa người sau đầu nói cho nàng không cần để ý cái kia phụ nhân. Lời nói, ở Vân Lâu trước người Vương Nguyệt Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, một đôi đào hoa trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Lâu, mở miệng. Nói, sư đệ. Ngươi nói, ngươi là thích ngực đại nữ tử sao? Bích Mộc Thanh nghe thấy cái này vấn đề cũng là che miệng cười, hiển nhiên là minh bạch nữ nhi sầu lo, a. Vân Lâu bị Vương Nguyệt Nhi đột nhiên vấn đề làm cứng lại, vốn dĩ tưởng theo Vương Nguyệt Nhi ý tứ phủ nhận. Một chút. Chính là không biết vì sao đột nhiên quỷ thần phái đi nhìn Bích Mộc Thanh liếc mắt một cái, nhịn không được ở nàng kia to mọng mặt trên đình, để lại một chút, lại mở miệng nói, ta kỳ thật đều thực thích. Khi ở Bích Mộc Thanh trong lòng ngực Vương Nguyệt Nhi tự nhiên là đã nhận ra Vân Lâu tầm mắt, nàng viết viết cái miệng nhỏ, cúi đầu, yên lặng mà nhìn một chút chính mình nhỏ xinh bộ ngực, lại nhìn nhìn ở chính mình trước mặt nhà mình mẫu thân kia cực hạn đẩy đà, to mọng. Bích Mộc Thanh trước ngực quần áo bị nàng kia cực đại no đủ bộ ngực cao cao khởi động, miêu tả sinh động, tự hồ tùy, khi đều có khả năng bạo y mà ra. Nàng cùng mẫu thân chênh lệch hoàn toàn có thể dùng khác nhau như trời. Với đất tới hình dung. Vì thế nàng cũng là minh bạch cái gì, mắt đẹp, trắng Vân Lâu liếc mắt một cái, tự hồ là ở oán trách Vân Lâu khẩu thị tâm phi, liền lôi kéo nhà mình mẫu thân thượng một bên đi, để lại tại chỗ ngốc đứng Vân Lâu. Xấu hổ mà cười cười, đồng thời âm thầm có chút hổ thẹn, chính mình như thế nào, liền quản không được đôi mắt đâu, nhưng là kia cũng quá lớn. Trung trung rẩy rẩy không ngừng đong đưa, thật sự là hút người trong mắt a, hắn không, tự giác liền xem qua đi, bị kia phụ nhân một giảo hợp, Vân Lâu cũng chưa thời gian đi tiếp những cái đó rơi xuống dưới người, còn lại Thanh Vân phái đệ tử, nhưng không giống Vân Lâu như vậy dễ nói chuyện, trong lúc nhất thời quát lớn tiếng động không ngừng truyền đến. Động tác cũng là thô bạo vô cùng. Thấy Thanh Vân, phái đệ tử thái độ như vậy, ham chơi tiểu hài tử đứa bé cũng là không dám trở lên đi, những cái đó đại nhân cũng là như vậy, tất, thế nhưng tốt xấu đang ngồi đại bộ phận đều là ở Thanh Vân thành có uy tín danh dự nhân vật, không đến mức ở chỗ này lì lợm la liếm, kết quả là, lên trời thang ít người hơn phân nửa, hiện tại thang trời mặt trên chỉ có số ít mấy người còn ở đau khổ phàn, đăng, Vương Nhai chậm rãi đi tới Vân Lâu bên người. Nhìn kia nói như củ lồng lộng đứng sừng sững. Thang trời, cười một chút khai, khẩu nói, đồ nhi. Ngươi muốn hay không đi lên thử một lần. Vân Lâu nhìn chằm chằm kia nói thang trời, như suy tư gì, mở miệng nói, này nói thang trời cân nhắc người đạo đức tiêu chuẩn rốt cuộc, là bằng vào cái gì? Nếu là dựa theo công đức lớn nhỏ tới cân nhắc nói. Kia trước hết đi lên nông phu. Sẽ có thiên đại, công đức sao? Một cái thôn giả chi gian giản dị nông phu, thành thành thật thật cày ruộng trồng trọt cũng đã là hắn lớn nhất bản lĩnh, muốn nói, hắn có thể đi làm cái gì thiên đại chuyện tốt, có cái gì công đức, kia hẳn là vẫn là xa xa không thể nói, nhưng là cũng không bài trừ ngoài ý muốn, vạn nhất này, Caleret, thôn giả nông phu, Caler ở sơn giả trong rừng giả ngoại, cứu cái gì đại nhân vật, những cái đó đại nhân vật đối thiên hạ cách cục khởi rất quan trọng tác dụng, sau lại làm thành đại sự, này sơn. Thôn nông phu có phải hay không hẳn là cũng có một phần công đức, rốt cuộc sơn thủy sách vở bên trong liền thích viết như vậy kiều đoạn, tuy rằng có chút lão khuôn sáo cũ, nhưng là lại là trăm xem. Không nề, đối với dưới chân núi người tới nói, một quyển sơn thủy thư tịch mặt trên có chút kiều đoạn luôn là làm người trăm xem không nề, làm người nhẫn, không được đi phiên lại phiên, nhìn lại xem, tưởng tượng thấy chính mình cũng có thể ở kia sơn giả trong rừng tình cờ gặp gỡ kia cực mỹ linh hồ. Cùng chi sinh ra một đoạn vì thế nhân vui buồn lẫn lộn nhân duyên, hoặc là nói là có thể gặp được có trọng thương trong người trên núi tiên tử, chính mình còn lại là dốc lòng chăm sóc, ở chung. Chi gian liền cho nhau sinh ra tình tố, bọn họ cũng thuận lý thành chương kết cục phu thê, nhà trai tự nhiên cũng là bước lên tu tiên con đường, cùng tiên tử ở bên nhau tự nhiên là thiên nan vạn nan, bất quá nam chủ, thông thường sẽ bằng vào trong tay kiếm vượt mọi chông gai. Trải qua ngàn tân muôn vàng khó khăn, cuối cùng cũng là đứng ở thế giới đỉnh, ở hắn, bên người vẫn luôn bồi hắn tự nhiên chính là cái kia tuyệt sắc tiên tử, nàng vẫn luôn bồi ở hắn bên người, như nhau hướng sơ, là đều là dưới chân núi lưu truyền rộng rãi dân gian chuyện xưa, khẩu khẩu tương truyền hoặc lấy sách vở ghi lại, nhưng là đều là kéo dài không, tức, trong đó thương lộ rộng khắp, tự nhiên là diễn sinh ra các loại phiên bản tới. Bất quá đại kém không kém đều là loại này kịch bản, đại. Đa số người đang xem thư thời điểm, nhìn đến vai chính tâm trí kiên định vô cùng, đều là đạm nhiên cười, đảo cũng là, không đến mức như thế nào khinh thường, chẳng qua là xem quen rồi sơn thủy truyền lưu thư tịch, đem toàn bộ coi là kia sơn thủy truyện ký bên trong. Vai chính chuẩn bị điều kiện, tự nhiên là cảm thấy thưa thớt bình thường, bọn họ tin tưởng bọn họ nếu là có như vậy cảnh ngộ, đồng dạng cũng là sẽ hướng vai chính như vậy, làm thực hảo, thậm chí còn, bọn họ còn đối với trong đó nào đó vai chính làm chỉ rõ rõ, cho rằng vai chính làm vẫn là không tốt, nếu là hắn gặp được, cái này tình huống lại như thế nào, tỉ như nói tuyệt đối sẽ không làm kia nhẫn tâm nam nhân, chỉ để lại một cái tiên tử, tự nhiên, là muốn đem kia lên trời lữ. Đồ bên trong gặp được kiều mỹ nương đều thu ở sau người, huề chúng bỉ đi trước, chẳng phải vui sướng, như vậy ảo tưởng phần lớn là ở bọn họ niên thiếu là lúc, theo bọn họ tuổi dần dần biến đại, cũng là dần dần phóng, bỏ quên những cái đó không thực tế ý tưởng. Nhưng là cái này mộng tưởng tự nhiên là sẽ không theo tiêu tán, chỉ là chôn sâu ở, bọn họ đáy lòng bên trong, chẳng qua là bọn họ không có gặp được kia sách vở bên trong thần kỳ lão gia gia, cũng không có gặp được kia tiến đến báo ân hóa, thân là hình người linh hồ, hoặc là nói là kỳ ngộ cứu trên núi tiên nữ, bọn họ cũng chỉ có thể là âm thầm bên trong cảm thán, chính mình thời vận không tốt, không có vai chính như vậy tốt vận khí, bất quá những lời này đều là chỉ có thể ở bọn họ ngầm âm thầm. Nỉ non, hoặc là uống đến cái say mềm, ở rượu sau thổ lộ chân ngôn, nhưng là đại đa số đều là chút vẫn quốc chi ngôn, không đề cập tới cũng thế, trong bụng không có nhiều ít mực nước, tự nhiên là nhảy, không ra vài câu danh ngôn kim câu, ngẫu nhiên nghẹn ra vài câu danh ngôn. Phần lớn là chút lạc đề hồ ngôn loạn ngữ, bất quá, mọi người cũng là đại bộ phận cũng đều không hiểu đến trong đó ý tứ, cũng là phụ họa một tiếng hảo từ hảo câu, theo sau lại đưa ra từ, mình ý kiến, này đó dưới chân núi sự tình giống như là thật tốt cùng nhậu tiểu thái. Này đó ở trên núi người thoạt nhìn buồn cười, này bất quá, là bọn họ thân ở trên núi, lại phát hiện trên núi dưới núi kỳ thật đều là giống nhau, không có một cái thanh tịnh, vứt bỏ bọn họ tu, tiên gia phía dưới vẫn là dưới. Chân núi bình thường nông phu thôi, cũng sẽ có vô số việc vặt tồn tại, yêu cầu cái gì đều, dựa tranh, ngày đó than phía trên nông phu, thật sự sẽ là như vậy sao? Nhưng là nếu là như vậy, vì sao hiện tại lại còn chỉ là một cái nông phu? Vân Lâu là người tu tiên, thị lực tự nhiên là viễn siêu thường nhân, nhưng là theo nông phu thân ảnh không ngừng cất cao, hắn cũng chỉ là loáng thoáng có thể nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh thôi, này công đức thang đối mỗi người cân nhắc tự nhiên là không bình thường. Vương Nhai ha hả cười, mở miệng nói, nga. Này tự hồ là có chút đạo lý, ngươi ngẫm lại, trên núi người tùy tay ban cho ân huệ, có phải hay không chính là kia người thường một cái thiên đại công đức? Nếu là trên núi người muốn cứu tử phù thương, này có thể so kia dân gian thần y hữu dụng nhiều. Nếu là như vậy, người thường, công đức căn bản là không thể nói là công đức, kia người thường lại như thế nào lên trời? Vương Nhai mở miệng nói, người thường cũng có thể lên trời. Vân Lâu chấn động. Luôn luôn tới nói đều là thế gian này tuyệt điên nhiệm vụ tu vi, tới đỉnh điểm, hơn nữa công đức viên mãn, lúc này mới có thể phi thăng đến tiên giới. Chính là y theo Vương Nhai theo như lời, bình thường, người cũng có thể lên trời, người thường vì cái gì không thể. Đối với kia nông phu mà nói, hắn cần cù và thật thà lao động, mặt trên hiếu kính cha mẹ, hạ truân, truân dạy dỗ con cái, không đi vi phạm pháp lệnh, này liền đã là hắn có thể làm được, nhưng là này cũng không thể nói được thượng là công, đức, chỉ có thể nói là hắn thuộc bổn phận việc, nhưng là liền này đó thuộc bổn phận việc, trời đất này hạ lại có bao nhiêu người có thể làm. Đến hảo đâu? Vương Nhai nói, Vân Lâu trầm mặt, công đức thang là bình đẳng, mỗi người đều có thể bước lên đi. Vương Nhai đột nhiên thở dài một hơi, mở miệng nói, Vân Lâu nghi hoặc nói, kia vì sao phi thăng tiên giới chỉ có thể là tiên nhân cảnh đỉnh cường giả đâu? Ngươi có biết? Tiên giới sở hữu quy củ đều là người tới định. Vương Nhai mở miệng nói, trong mắt hiện lên, ra hồi ức chi sắc, ở hồi ức bên trong, Vân Lâu không có mở miệng. Chỉ là lặng lặng nghe, ở thật lâu phía trước, ở chúng ta thế giới này, cũng chính là tu tiên thế giới, có đông đảo đạt tới thế giới, đỉnh cường giả. Bọn họ thực lực sớm đã tới đỉnh, thời gian này tự nhiên là không có gì có thể hấp dẫn trụ hắn, nhóm. Bọn họ yêu cầu đi trước lớn hơn nữa càng xuất sắc thế giới. Vì thế, Vương Nhai mở miệng nói, vì thế bọn họ liền tìm tới rồi tiên giới. Vân Lâu mở miệng nói, không, là tiên giới ở kêu gọi bọn họ. Vương Nhai mở miệng nói, tiên giới kêu gọi. Vân Hàn Hiên, đúng vậy. Chờ ngày sau ngươi tới rồi ta cái này cảnh giới, cũng liền tự nhiên có thể biết đây là một loại như thế nào cảm, giác. Ta từ tới tiên nhân cảnh giới lúc sau, liền lúc nào cũng có thể cảm thụ ở chúng ta thế giới phía trên, vẫn cứ tồn tại mặt khác một cái thế giới. Thế giới này, đúng là tiên giới. Ta lúc nào cũng có thể cảm nhận được, nó ở kêu gọi ta. Vương Nhai mở miệng nói, kia vì cái gì thang trời không thể giáng xuống đâu. Vân Lâu mở miệng hỏi, ha ha. Bởi vì đây là quy củ. Ở kia tiên giới bên trong, là tồn tại nguyên tắc cư dân, ở, chúng ta thế giới thực lực đạt tới trình độ nhất định sau, bọn họ liền bắt đầu kêu gọi chúng ta. Vương Nhai mở miệng nói. Vân Lâu không nói gì, chỉ là ở tiêu hóa chuyện này tin tức lượng. Chuyện này mang cho hắn khiếp sợ nhưng, không ít, hai cái thế giới chi gian, vốn dĩ chính là không có gì giai cấp có thể phân. Ở kia tiên giới phía trên, bất luận, thực lực cường đại cùng không, bọn họ đều là có thể trường sinh, bằng không cũng sẽ không bị xưng là tiên giới. Vương Nhai khai, khẩu nói, kia chẳng phải là dân cư đã sớm không biết có bao nhiêu. Vân Lâu đột nhiên nghĩ đến, tu tiên đại lục mỗi cái, người thọ mệnh bất quá ngắn ngủn trăm năm, liền tính là có đắc đạo tiên nhân, thọ mệnh cũng chỉ bất quá là trăm năm có thừa, cũng chung, cứu sẽ không thắng nổi năm tháng ăn mòn, cuối cùng đi về cõi tiên mà đi, mà ở kia tiên giới, cư nhiên là mỗi người đều có thể đủ được hưởng vô tận thọ mệnh, kia chẳng phải là dân cư chỉ biết vô hạn. Tăng trưởng, tự nhiên là sẽ không như vậy. Tiên giới năm thành, chính là tùy tiện lấy ra một thành, kia trong đó địa giới đều là đại, vô biên tế, ít nhất là chúng ta cái này tu tiên đại lục mấy lần, càng đừng nói có năm tòa thành. Lại nói, tới tiên, người lúc sau, muốn ra đời con nối dõi là một kiện cực kỳ cực khổ sự tình. Này tự hồ là một cái thiết luật, tu vi càng cao, muốn ra đời con nối dõi liền càng thêm khó khăn. Vương Nhai vì Vân Lâu giải đáp nghi hoặc, nói như vậy tới. Tiên giới chẳng phải chính là một cái khác tu tiên đại lục. Chẳng qua thế giới lớn hơn nữa một ít bãi. Huống hồ kia tiên giới liền không có người thường sao. Bọn họ muốn ra đời con nối dõi cũng sẽ như vậy khó khăn sao. Vâng, Lâu hỏi, đôi khi. Trường sinh cũng là một loại phiền não. Ngươi ngẫm lại, đương một cái gia tộc có được vô tận sinh mệnh, lúc sau, có thể hay không có khả năng xuất hiện bốn thế cùng đường thậm chí năm thế cùng đường tình huống. Huống hồ tiên giới người chỉ là có thể, trường sinh, lại không phải sẽ không chết. Vương Nhai cười cười, mở miệng nói đáp, hắn hơi tạm dừng một chút, liền lại mở miệng nói, ngươi đem tiên giới cho rằng là lớn hơn nửa tu tiên đại lục đảo cũng không, sai, nhưng là tu tiên đại lục cùng tiên giới so sánh với, thực lực tối cao điểm kỳ thật là giống nhau. Nói cách khác, tiên, giới cùng tu tiên đại lục đứng ở đỉnh núi đám kia người đều là tiên nhân. Vân Lâu tiếp tục nghe, một cái thâm sơn cùng cốc ra tới tiên nhân. Nhưng cùng một cái sống trong nhung lụa dùng vô tận tài nguyên đôi ra tới tiên. Người hoàn toàn là không giống nhau. Vương Nhai cười nhìn Vân Lâu liếc mắt một cái, nói, tiên nhân phía trên cũng có chiến lực chi phân sao. Vân Lâu tò mò hỏi, tiên nhân chi cảnh. Ta cũng không biết rốt cuộc cỡ nào cường đại. Nhưng là dĩ vãng mà đến đều là vô địch đại ngôn, từ, hơn nữa tới tiên nhân lúc sau, tiên lực quỷ thần khó lường, vô cùng vô tận, tiên nhân chi khu càng là biến ảo vô cùng. Ngươi, nói, nếu là hai cái tiên nhân buông ra toàn lực từng đôi chém giết, kia kết quả cuối cùng là cái gì? Vương Nhai đối với Vân Lâu, mở miệng hỏi, kia chẳng phải là có thể vẫn luôn đánh tiếp, đánh tới vĩnh hằng, cũng phân không ra cái thắng bại tới. Vân Lâu con ngươi sáng ngời, mở miệng nói, là như thế này. Vương Nhai cười cười, lại mở miệng nói, tuy rằng tiên nhân chi gian ai cũng không làm gì được ai. Nhưng, là tiên nhân dưới không được a, ngươi ngẫm lại, chúng ta trong thế giới này mặc đi ra ngoài tiên nhân cái kia không phải đạo tâm vô cùng, kiên định, có thể từ như vậy tu tiên linh khí cằn cỗi nơi tu hành đến tiên giới, kia nơi nào là có thể sử dụng thiên tài tới hình dung. Vương Nhai mở miệng nói, Vân Lâu gật gật đầu, mở miệng nói, Tiên giới nhân sinh mệnh vô cùng vô tận, tự nhiên là không cần lo lắng trăm năm chi, sau hóa thành một sườn núi hoàng thổ, bọn họ chỉ cần làm từng bước tu hành, chỉ cần tu hành tư chất cũng đủ, như vậy một ngày nào đó, sẽ đạt tới tiên nhân chi cảnh. Cảm thấy thực không công bằng đúng không? Vương Nhai nhìn Vân Lâu liếc mắt một cái, mở miệng cười nói. Vân Lâu trầm mặt, này liền như là hắn kiếp trước khi đó hắn dùng hết toàn lực mới có thể đủ được đến đồ vật. Nhưng, là nào đó người ngay từ đầu liền có được, này như thế nào sẽ làm nhân tâm trung không cảm thấy không cam lòng đâu, ha ha. Nghĩ như vậy là được rồi, đây cũng là sao lại chúng ta tu tiên đại lục cùng tiên giới bùng nổ xung đột căn bản, nguyên nhân, ở chúng ta trong mắt. Tiên giới giống như là kia cao ngồi trên bầu trời hưởng thụ tốt nhất tài nguyên người giàu có giống nhau, mà, chúng ta tu hành đại lục, giống như là ở hoang tai chi năm nghèo khổ nhân dân giống nhau, ở tiên giới dưới chân phủ phục diêu đuôi khất, liên dân chạy nạn giống nhau, chờ đợi tiên giới ngẫu nhiên ban cho ân huệ, đem chúng ta tiếp dẫn thượng. Tiên giới đi. Vương Nhai trên mặt, ý cười thu trở về, ngữ khí có chút trầm trọng, nhưng là đó là nhân gia thế giới a. Vân Lâu có chút chần chờ mở miệng nói. Người giàu có lại có tiền, kia cũng, chỉ là người giàu có, bá tánh không có khả năng bởi vì người giàu có không tiếp tế chính mình liền phải đi ghi hận người giàu có, là cái dạng này. Đó là bọn họ thế giới. Không phải chúng ta. Vương Nhai ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm, Vân Lâu bị Vương Nhai ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút đáy lòng nhút nhát, nhưng vẫn là nhìn hắn con ngươi mở miệng nói, vì cái. Sao chúng ta thế giới liền không thể ra đời tiên nhân đâu? Vương Nhai đột nhiên lên tiếng cười, thanh âm kia đại đến, làm người chung quanh đều truyền đến kinh ngạc ánh mắt, nghĩ thầm đến, đế là cái dạng gì sự tình có thể làm vị này lấy nghiêm túc xưng vương kiếm tiên cười ra tiếng tới, Vương Nhai ý cười dần dần thu liễm. Mở miệng nói, chúng ta thế giới, cũng chính là tu tiên đại lục, không cho phép tồn, ở tiên nhân cảnh giới xuất hiện. Một khi có người muốn mạnh mẽ chen vào tiên nhân. Như vậy cái gì? Liền sẽ nổ tan xác mà chết. Vân Lâu hiếu kỳ nói, ha ha. Nổ tan xác mà chết. Sẽ không, sẽ thành công đến tiên nhân cảnh. Vương Nhai mở miệng nói, kia vì cái gì còn muốn tới tiên giới đi bước lên tiên nhân đâu? Vân Lâu mở miệng nói, chúng ta thế giới này. Vốn dĩ liền linh khí cằn cỗi. Một vị tiên nhân cảnh tu sĩ muốn bước lên tiên nhân. Khi không biết đến tiêu hao cỡ nào đại linh khí mới có thể làm hắn thân xác lột xác vì tiên nhân. Làm như vậy không thể nghi ngờ là làm này tòa, càng cỗi thiên hạ linh khí càng thêm thưa thớt. Này sẽ chặt đứt vô số người lộ a. Vương Nhai sâu kín than một, khẩu khí, mở miệng nói, Vân Lâu trầm mặt, lựa chọn chặt đứt này cả tòa thiên hạ tu hành lộ, chính mình bước lên thượng tiên người, chuyện như vậy hắn, nguyện ý làm sao, nếu là trước đây. Hắn đương nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn bước lên thượng tiên người, người trong thiên hạ chết sống cùng hắn tương quan, hắn chỉ lo chính hắn tiêu dao là được, nếu cả tòa thiên hạ chỉ có hắn một cái tiên nhân, kia chẳng phải là hắn độc chiếm chỉnh, cái thiên hạ, muốn gì có gì. Nhưng là hiện tại, hắn đã sẽ không như vậy đi tự hỏi, hắn ba cái sư phó, đều tự thể nghiệm giáo dục, hắn, hơn nữa Vân Nhược Tiên đối hắn không hề giữ lại ái. Này cũng cho hắn biết nguyên lai này thiên hạ thật sự sẽ có người đối. Hắn không hề điều kiện hảo, tuy rằng hắn mặt ngoài như cũ là cà lơ phất phơ, chính là trên thực tế lại là sớm bị tiềm di, mặt hóa ảnh hưởng, hắn hiện tại đối mặt cái này trước kia nháy mắt là có thể làm ra lựa chọn, lại là do dự lên, hiển nhiên, hắn lựa chọn cũng sẽ là cùng những cái đó tiên nhân giống nhau, bọn họ ở tu tiên đại lục đã được đến rất nhiều. Không cần thiết áp bức tu tiên đại lục cái này dựng dục bọn họ mẫu thân cuối cùng một giọt sữa tươi, tu tiên đại lục không ngừng có bọn họ. Một, cái hài tử, nàng có vô số hài tử, tu tiên trên đại lục mặt sinh mệnh đều là nàng hài tử, Vương Nhai nhìn Vân Lâu bộ dáng, tự hồ là có chút vừa lòng cười cười, Vương Nhai tự hồ trước nay đều không để bụng hắn, bề ngoài. Hắn cười rộ lên giống như là một đóa hắc cúc hoa khai giống nhau, hắn mở miệng nói, kỳ thật này không phải chính yếu. Nguyên nhân, phải biết rằng, có thể bước lên tiên nhân cảnh tu sĩ lại không phải mỗi người đều sẽ lòng mang thiên hạ, tâm tư ác độc, hạng người rất ít, nhưng là cũng có. Huống hồ đối mặt tiên nhân trường sinh trước mặt tới nói, lại có mấy người có thể đối mặt như vậy, dụ hoặc mà không động tâm đâu. Chẳng lẽ còn có cái khác nguyên nhân? Vân Lâu mở miệng hỏi, hiển nhiên tu tiên đại lục không thể tồn tại tiên nhân còn có, mặt khác nguyên nhân, tu tiên đại lục. vốn chính là không thể tồn tại tiên nhân. Nếu là xuất hiện một vị tiên nhân, như vậy hắn liền sẽ đối mặt cả cái đại lục bài xích. Tiên nhân tồn tại đối với đại lục này tới nói chính là chúa tể giống nhau tồn tại. Bởi vậy tu tiên đại lục là không cho phép xuất hiện như vậy tồn tại, giống như là một cái hài tử lớn, cả người cầm đao, ở ngươi có được đông đảo hài tử hậu hoa viên hoãn, chỉ cần tùy tay một hoa, liền sẽ xúc phạm tới ngươi hài tử, như vậy, cái nào mẫu thân sẽ không lo lắng đâu. Vương Nhai mở miệng nói, ân. Vân Lâu hiển nhiên đối với cái này so sánh vô cùng nhận đồng, hắn không biết vì sao liền nghĩ tới Vân Nếu, tiên, bất quá hắn cũng không sẽ làm như vậy, đương nhiên. Hắn là sẽ không thừa nhận chính mình là có đánh không lại nhà mình mẫu thân nguyên nhân, ở bên trong, ở đến tiên nhân lúc sau. Liền sẽ đã chịu thế giới này cường đại bài xích. Cổ lực lượng này là bất luận cái gì cá nhân, cũng chưa biện pháp kháng cự, tu sĩ một thân lực lượng đều là hấp thụ thiên địa linh lực mà đến, làm sao có thể cùng linh lực chủ, người chống đỡ cự đâu. Bởi vậy ở tu tiên đại lục đạt tới tiên nhân lúc sau tiên nhân bọn họ tự thân linh lực đều sẽ không ngừng giật, tán. Trở lại này phiến đại lục. Này cũng coi như là về tới bọn họ đã từng địa phương. Bọn họ giật tán tốc độ có mau, có chậm. Nhưng là cuối cùng đều sẽ hóa thành linh lực trở về này phiến thiên địa chi gian. Vương Nhai sâu kín mở miệng nói, giật tán tốc độ có nhanh có chậm. Vân Lâu bắt được điểm này, ân. Vương Nhai nhìn Vân Lâu liếc mắt một cái, theo sau lại lần nữa mở miệng nói, giật tán tốc độ cùng bọn họ tự thân. Công đức có quan hệ, công đức càng nhiều, giật tán tốc độ liền càng chậm, có thể nói như vậy, đạt tới tiên nhân lúc sau, này phiến, thiên địa xem chính là bọn họ công đức. Này cũng coi như là tu tiên đại lục đối bọn họ duy nhất nhân từ đi. Khi chẳng phải là chỉ cần công đức cũng đủ đại. Vậy có thể vẫn luôn tồn tại. Vân Lâu mở miệng hỏi, ha hả. Vương Nhai cười nhạo một tiếng, phản phất là ở cười nhạo Vân Lâu vô tri. Vân Lâu có chút quẫn bách sờ sờ đầu, nhưng là vẫn là nhìn Vương Nhai, chờ đợi Vương Nhai thế hắn giải đáp, có cái gì công đức có thể so sánh cứu vớt đại lục này lớn hơn nữa đâu. Tiên nhân tồn tại, chính là đối này phiến thiên địa nhất, đại tàn phá. Tiên nhân trở về này phiến thiên địa, chính là đối trời đất này lớn nhất công đức. Người cá nhân công đức có cái, sao biện pháp có thể so sánh vai này thông thiên công đức đâu. Vương Nhai thở dài. Mở miệng nói, kia bọn họ không thể phi thăng đến tiên giới sao? Vân Lâu đột nhiên mở miệng hỏi, nghe được lời này Vương Nhai nghiêm túc nhìn Vân Lâu liếc mắt một cái, nhưng là Vân Lâu trong mắt chỉ có lòng hiếu học, hắn có chút, bất đắc dĩ nói, phi thăng. Phi thăng đi nơi nào? Tiên giới chi môn ngăn cách hết thảy, không ngừng ngăn cách linh khí, mà, thả cũng ngăn cách phi thăng chi lộ. Tu hành đại lục người chỉ có thể dựa theo bọn họ quy củ tới. Mới có thể phi thăng đến tiên, giới. Chúng ta tu tiên đại lục người ở trong mắt bọn họ, đều là âm ngoan xảo trá hạng người, chúng ta đạo tâm ở bọn họ, trong mắt mặt tràn ngập tranh chấp. Cùng thiên tranh. Cùng mà tranh. Cùng người tranh, chúng ta tu tiên đại lục người giống như là hồn, thân hơi tiền vị dân gian người bán trong đột nhiên bước lên tới rồi đàn tiên đại hội giống nhau. Như thế không hợp đàn. Chúng ta tu hành đại. Lục tu sĩ tự nhiên là cùng tiên giới tu sĩ cho nhau khinh thường, vì thế ở nhóm đầu tiên tu sĩ đến tiên giới lúc sau, thực mau, liền bạo phát mâu thuẫn. Chúng ta thế giới những cái đó ít ỏi không có mấy người lại có thể nào cùng kia tiên giới nhân số so sánh với đâu, tự nhiên là thực mau các tiền bối đều bị trấn áp xuống dưới, nhưng là lần đó xung đột lại là đánh chết không ít tiên giới người thường, cùng tiên nhân dưới tồn tại, cuối cùng tiên giới dùng vĩnh hằng tiên kiếm chém tới bọn họ thất tình lục dục. Đây mới là bình định rồi, xuống dưới. Lại sau lại, chỉ cần là tu tiên đại lục muốn phi thăng tiên nhân cảnh tu sĩ, nhất định phải chém tới thất tình sáu, dục mới có thể phi thăng đến tiên giới. Như vậy phi thăng. Khi còn gọi phi thăng sao? Vân Lâu lâu dài trầm mặc. Không nghĩ tới tiên giới lại là như vậy, ở hắn nguyên bản nhận tri đương đương trung, có thể phi, thăng tiên giới người tự nhiên là tuyệt tình người, có thể chém tới chính mình thất tình lục dục. Xóa đi nhân gian, biến thành lạnh băng, tiên nhân, hiện tại xem ra hết thảy cư nhiên là bất đắc dĩ, tiên giới người nguyên lai chỉ có bọn họ là không có cảm tình, tu tiên đại lục người giống như là một cái dị loại, mặc kệ là phía trước, vẫn là hiện tại, tiên giới không phải một cái sở hữu. Người tu hành đều theo đuổi tốt đẹp thế giới, mà là một cái lạnh băng xa lạ thế giới, hơn nữa đối tu tiên đại lục ôm có địch ý. thế giới, thế nào? Có phải hay không đột nhiên không có tu hành động lực? Có phải hay không cảm giác chính mình hết thảy đều là đồ, lao? Ta lúc trước lần đầu tiên từ sư phó của ta nơi nào biết được tin tức này cũng là cùng ngươi như vậy. Vương Nhai sâu kín, nhìn Vân Lâu, nhìn chính mình đồ nhi, ngữ khí thanh nhiên nói, chỉ thấy Vân Lâu đôi tay nắm chặt nắm tay, ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Nhai nói, kia có biện pháp nào không có thể đánh nát này, tòa tiên giới chi môn đâu. Vương Nhai nhìn Vân Lâu động tác, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt, phản phất là về tới tuổi trẻ thời điểm hắn đối mặt. Sư phó của hắn cũng là như vậy lời thề son sắt nói. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy sư phó của hắn Thanh Vân tiên nhân trên mặt lộ, ra bất đắc dĩ tươi cười, lúc ấy hắn cũng không biết là có ý tứ gì, hiện tại hắn đã biết, sư phó của hắn cũng sớm đã phi thăng. Cảnh đời đổi dời. Cũng muốn đến phiên hắn làm ra lựa chọn sao, chỉ có càng tiếp cận hắn sư phó Thanh Vân tiên nhân cái kia cảnh giới, liền càng sẽ cảm thấy kia nói lồng lộng thiên môn chính là cỡ nào, kiên cố không phá vỡ nổi. Hắn hiện tại nhưng thật ra lý giải vì cái gì sư phó của hắn sẽ làm ra như vậy lựa chọn, nhưng là hắn nhìn giờ phút này tinh thần phấn chấn bồng bột thiếu niên ngày thường bên trong ôn nhuận con ngươi giờ phút này lại là ánh mắt lóe, thước, phản phất là thiêu đốt ngọn lửa. Khi nóng cháy ánh mắt tựa hồ liền thần binh đều có thể hòa tan giống nhau, Vương Nhai chung quy là không đành lòng nói cho thiếu niên chân tướng, giống như là lúc trước Thanh Vân tiên nhân như vậy thần sắc phức tạp nhìn, Vân Hàng Hiên, sư phó là làm không được. Nhưng ngươi, có thể thử xem. Vân Lâu không nói gì, chỉ là đem sư phó muốn nói lại thôi xem ở trong mắt, hắn trong lòng cũng là ẩn ẩn minh bạch, này so với chính mình trong tưởng tượng muốn khó khăn, nhưng là hắn có 10 phần tin tưởng. Hắn người mang nhiều loại thần công, hắn chỉ cần có thể đi đến đế, hắn tin tưởng có thể bằng vào trong tay hắn trường kiếm, trảm xuyên này hai giới cái trắng. Vương Nhai thấy Vân Lâu như vậy cũng không hề nhiều lời, tiếp tục mở miệng nói, cái này công đức thang. Cũng là tiên giới người, sở định hạ quy củ thôi. Thang trời tác dụng là sàng chọn ra những cái đó có công đức người. Bởi vì thang trời giáp giới hai, cái thế giới, bởi vậy hai bên thế giới đều tham dự này tòa thang trời kiến tạo. Xác thực mà nói tu tiên đại lục không có tham gia, đúc, chỉ là thang trời hình thành yêu cầu mượn dùng này phương thiên địa lực lượng, sở hữu thang trời tùy chúng ta thế giới này người, mới có vài phần thân cận. Vân Lâu nhìn những cái đó đang ở không ngừng trèo lên người, mở miệng nói, bọn họ có thể bước lên đi. Cũng là vì này. Vương Nhai gật gật đầu, nói, đúng vậy. Thang trời bởi vì là hai cái thế giới dựng, tự nhiên là hai cái thế. Giới nguyên tắc cư dân đều có thể uốn đủ bước lên đi. Bất quá bước lên đi bình chắc đều là công đức. Nhưng là bởi vì là tiên, giới là chủ đạo, bởi vậy bọn họ ngay từ đầu liền ở thang trời phía trên, cũng liền không có lên trời thang này vừa nói. Bọn họ vốn là thân ở tiên giới, lại như thế nào sẽ nghĩ đến chúng ta cái này nghèo hẻo lánh xa thành phố giả tới đâu. Ở bọn họ trong mắt mặt, chúng ta nơi này là ô trọc cằn cỗi nơi, tới nơi này chỉ biết ô uế bọn họ hoa lệ quần áo. Vân Lâu lẳng lặng nghe, cái này thang trời chủ đạo địa vị ở tiên giới, bọn họ tưởng khi nào mở ra, liền khi nào mở ra, ta, nhóm tu tiên lộ cũng chỉ có thể chờ đợi tiên giới đại phát thiện tâm kia một ngày. Chỉ có chờ tới rồi tiên giới chủ động giáng xuống, thang trời, chúng ta tu tiên giới nhân tài có thể đi vào đến kia tiên giới bên trong. Bị tẩy đi thất tình lục dục. Từ đây lúc sau, trở nên không có cảm tình. Này nơi nào là muốn trở thành tiên nhân nhất định phải chém tới thất tình lục dục, này rõ ràng là tiên giới đối, chúng ta tu hành đại lục vô tình thẩm phán. Là đối chúng ta tu tiên đại lục bóc lột thôi. Vương Nhai tiếp tục mở miệng, nói, hắn nhìn chằm chằm kia đạo kim quang lộng lẫy thang trời, mở miệng nói, Vân Lâu cũng là nhìn kia đạo kim quang lộng lẫy thang trời, giờ phút này hắn càng thêm cảm thấy kia đạo kim quang có vẻ vô tình, này, là từ tiên giới chủ đạo đúc liền cái gọi là thang trời, bởi vì thang trời là có chúng ta thế giới tham dự, đây là hai cái thế giới ý chí dung hợp, bởi vậy cũng không phải xong, toàn từ tiên giới tới chủ đạo, nó đều có một bộ phán đoán công đức phương thức. Đối với mỗi người tới nói, mỗi người công, đức tiêu chuẩn đều bất đồng. Bởi vậy kỳ thật bất luận nam nữ già trẻ, hoặc nghèo hèn hoặc phú quý, hoặc cường đại hoặc nhỏ yếu, đều là có thể bước lên kia tòa thang trời, có cơ hội thăng nhập tiên giới. Vương Nhai mở miệng nói, kia vì sao mỗi lần phi thăng tiên giới đều chỉ có thể thực lực tới tiên nhân cảnh đỉnh mới có thể có bực này tư cách. Vân Lâu trong lòng cũng là ẩn ẩn hiểu rõ, nhưng là vẫn là mở miệng hỏi, ha hả. Thang trời là công bằng, tiên giới người cũng không phải là, ở kia tiên giới chi môn cửa, liền trấn thủ, một cái cực kỳ cường đại tồn tại. Đó là chúng ta toàn bộ tu tiên đại lục đều không có tồn tại. Đó là thủ vị nguyên, nguyện ý bị vĩnh hằng tiên kiếm chém tới thất tình lục dục tiên giới nguyên tác cư dân. Đó là một người tiên nhân chân chính. Vương Nhai, mở miệng nói, ngữ khí có chút phẫn uất, nhưng là rồi lại không thể nề hà, tiên nhân. Vân Lâu có chút khiếp sợ, đó là một cái như thế nào tồn tại a? Đó là cả tòa tu tiên đại lục, đều không có tồn tại, đó là chân chính vô thượng cường giả, là này hai cái thế giới đỉnh chiến lực a, đó là một vị, chân chính môn thần. Trong coi tiên giới chi môn, đúng vậy. Tiên nhân. Đúng là vị này tiên nhân tồn tại. Lúc này mới đoạn tuyệt chúng ta nhiều năm như vậy tới phi, thăng tiên giới vô câu vô thúc niệm tưởng. Vương Nhai thở dài một hơi, có chút cảm khái, đó có phải hay không đem này tiên nhân giết. Hai cái thế giới chi gian là có thể đủ thông suốt. Vân Lâu mở miệng, hỏi, ánh mắt sáng ngời. Ha hả. Ta cũng không biết nên nói ngươi là tự tin vẫn là vô tri. Vương Nhai nhìn nhà mình đồ nhi, cười lắc lắc đầu. Lại mở miệng nói, tiên nhân chi cảnh. Thế gian này còn có thể giết chết bọn họ tồn tại sao, nói nữa. Liền tính là ngươi giết hắn, tuy rằng chuyện này không có khả năng, tiên giới tiên nhân làm sao ngăn một cái. Ngươi khi đó, không phải muốn cùng một cái tiên nhân là địch, là muốn cùng toàn bộ tiên giới là địch. Hơn nữa than trời chìa khóa nắm giữ ở tiên giới, nhân thủ bên trong, bọn họ nghĩ muốn cái gì thời điểm đóng cửa, liền sẽ khi nào đóng cửa. Đến lúc đó mặc cho ngươi như thế nào, cũng đột phá không được thế gian này cái chắn. Hai cái thế giới đúc liền sức mạnh to lớn, há là cá nhân có thể lay động. Nói xong này đó, Vương Nhai đột nhiên ý thức được chính hắn có chút lắm miệng, rốt cuộc hắn đồ nhi trước mắt tựa hồ vẫn là. Một cái chỉ có lầu năm tay mơ, như vậy đã kích đối với hắn tới nói đến nói có thể hay không quá mức trầm trọng. Hắn ngừng hạ, tới, có chút lo lắng nhìn Vân Lâu, yên tâm đi. Ta nhất định có thể đánh vỡ hai cái thế giới hàng rào. Chuyện này liền giao cho ta đi. Chỉ thấy, Vân Lâu thằng nhãi này cư nhiên trực tiếp đem ngực chụp bạch bạch rung động, nào có nửa phần áp lực, thậm chí chút nào đều không có đem này, sự tình xem ở trong mắt, tiểu tử ngươi. Vương Nha nhịn không được ý cười. Xem ra chính hắn nhưng thật ra nhiều lo lắng, hắc hắc. Vân Lâu cũng là gãi gãi đầu, nhưng là một đôi trong con ngươi lại là càng thêm kiên nghị chi sắc, hiện nhiên đã đem hắn làm thế giới này vai chính tới đối đãi, thân là vai chính, tự nhiên là muốn đảm nhiệm khởi cứu vớt thương sinh trọng. Nhậm, ngươi muốn đi lên thử xem sao? Cơ hội như vậy nhưng cũng không nhiều. Vương Nhai nhìn phía trước kia nói than trời, đối, Vân Lâu nói. Vân Lâu nhìn kia nói than trời, trong lòng cũng là suy nghĩ nhẹ nhàng, hắn ở tự hỏi chính mình có cái gì công đức, giống như cũng không có, cho tới nay, hắn đều là nhận được người khác chiếu cố, muốn nói thực sự có cái gì công đức. Kia, cũng coi như là cứu Lâm Á hai mẹ con, đối với trên núi người tới nói, này cũng không thể tính đến cái dạng gì công đức, huống hồ sau, tới hắn đem kia hai mẹ con thu làm chính mình nữ nhân, này liền càng có vẻ thiên kinh địa nghĩa. Nào có cái gì công đức đáng nói, hắn nhìn kia đạo kim quang lập lòe than trời, trong lòng trong lúc nhất thời thế nhưng có chút thấp thỏm, không biết hắn làm lơ nhân luân. Chuyện này có thể hay không đối hắn tự thân công đức có cái gì ảnh hưởng, rốt cuộc trừ bỏ này một cái, hắn địa phương khác xác thật có thể, đủ xưng được với là đáng giá thưởng thức, ngày thường ái đỡ bà cố nội quá đường cái, nga, không có đường cái, đó chính là ái đỡ mỹ phụ nhân đi đường lạc, cái gì? Này cũng coi như công đức. Khụ khụ Vân Lâu ho khan hai tiếng, trừ bỏ này đó, hắn xác thật cũng xưng được với là tao nhã như ngọc công tử ca, không, luận là ở Thanh Vân Phái vẫn là ở Thanh Vân Thành đều có không tồi danh tiếng, hắn vẫn là có nắm chắc có thể bước lên than trời, nhưng là vạn nhất này nói than trời đem hắn bắn bay làm sao bây giờ. Khi chẳng phải là mất mặt ném lớn, lúc này Bích Mộc Thanh cùng Vương Nguyệt Nhi cũng là liêu hảo hai mẹ con sự. Sửa sửa từng người quần áo, đi tới Vân, Lâu cùng Vương Nhai bên người. Hai người cũng là nghe thấy được Vương Nhai lời nói, một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm Vân Lâu, nhìn hắn biểu, hiện, Vân Lâu cảm thụ được Bích Mộc Thanh cùng Vương Nguyệt Nhi một lớn một nhỏ hai mẹ con tầm mắt, chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại, xem ra hiện tại hắn là không nghĩ đi cũng đến đi, Vân Lâu. Vân Lâu nhìn kia đạo kim quang tràn đầy thang trời, chậm rãi đi qua, hắn hành động cũng là hấp dẫn vô số, người ánh mắt, đại bộ. Phận người đều nhận thức cái này Vân gia công tử, hiện tại cũng là Vương Nhai thân truyền đại đệ tử. Một, thời gian mọi người đều nhìn Vân Lâu biểu hiện, Vân Lâu trong nháy mắt trở thành mọi người tầm mắt hội tụ tiêu điểm, Vân Lâu chỉ cảm thấy trên người áp lực thật lớn. Hắn mỗi, bán ra một bước phản phất đều có ngàn cân trọng, nhưng là hắn vẫn là muốn ra vẻ nhẹ nhàng hướng về thang trời đi đến. Đúng lúc này, hắn cuối cùng là minh bạch kia lúc trước kia họ Trương trung niên trong lòng trạng thái, thực mau, hắn liền tới rồi thang trời trước mặt, hắn nhìn kia nói thang trời, trực tiếp chính là vươn một chân, dẫm đi lên, bởi vì hắn biết do dự cũng không thể giải quyết bất luận cái gì vấn đề, chỉ biết càng thêm có vẻ hắn chột dạ. Vân Lâu hai mắt tránh đến. Đại đại, hàm răng cắn khẩn, một chân rơi xuống ngày đó thang mặt trên, còn hảo. Cũng không có xuất hiện cái gì dị biến. Thang trời như cũ kim quang lập lòe, tự hồ cũng không có bất luận cái gì biến, hóa, Vân Lâu một viên treo tâm rốt cuộc là buông xuống. Hắn cả người khôi phục bình thường, tản ra tự tin quang, mang, hắn quay đầu lại đối với mọi người tiêu sái cười, sau đó liền xoay người một cái chân khác liền đạp đi lên, kết quả không thấy hảo, lộ. Một cái lão đảo thiếu chút nữa quăng ngã cái chó ăn cứt, hắn có thể xây dựng ra tới đạm nhiên khí thế nháy mắt không còn sót lại chút gì, ha ha ha. Như thế đem phía sau mọi người đậu đến ôm bụng cười cười to, Vân Lâu xấu hổ vô cùng, trốn cũng đúng vậy hướng về thang trời mặt trên chạy đi, hắn mỗi một bước đều vững chắc đạp ở thang trời phía trên, cặp kia chân mỗi lần đạp ở một đạo bậc thang phía trên đều sẽ truyền, tới kỳ diệu cảm giác, hắn mỗi một bước trên chân mỗi nền móng ngón chân, mỗi khối thịt, đều nghĩ có thể gần sát thang trời. Hắn mỗi một bước đều thành thật kiên định gần sát mặt đất, này nói thang trời, tự hồ đối hắn có loại kỳ diệu cảm giác. Vân Lâu đơn giản trực tiếp cởi ra hai chỉ xuyên vân ủng, lộ ra hai chân, thân thể hắn trải qua bản ngã kinh cường hóa, mạnh mẽ vô cùng, thần dị phi phàm, toàn thân lúc nào cũng tản ra thần dị quang huy, hắn lộ ra mắt cá chân tản ra ôn nhuận ánh huỳnh quang, phản phất giống như là ngọc thạch giống nhau. Hắn bàn chân lần này là vững chắc đạp ở kia nói thang trời phía trên. Vân Lâu tại đây nói thang trời phía trên nhất dai hướng lên trên bò đi, thân thể hắn dị thường nhẹ nhàng, căn bản là không, có nửa phần áp lực đáng nói, ngày đó thang phía trên tiên quan từng trận, thậm chí liên quan hắn trên người, đều có nhẹ nhẹ lũ. Lũ kim quan quấn quanh, Vân Lâu chỉ cảm thấy giống như là khống chế tiên quan giống nhau, cảm giác thần dị phi phàm. Tuyệt không thể tả, hắn cảm giác lên trời thang thật sự chính là ở đăng tiên giống nhau, mỗi bước ra một bước, hắn liền cảm giác càng thêm huyền diệu một phân, thật sự là tuyệt không thể tả. Bước lên này tòa thang trời, hắn cảm giác giống như là chính mình trong cơ thể cũng có được tiên lực giống nhau, chỉ cảm thấy cả người lân lân, như đăng cực nhạc thế giới, Vân Lâu đột. Nhiên dừng bước chân, hắn lúc này cảm giác thân thể phá lệ thần diệu, thân thể hắn vốn là hội tụ, nhiều loại linh khí. Giờ phút này trong thân thể lại lẫn vào tiên khí, hắn chỉ cảm thấy thân thể lúc này có một cổ mạc danh cảm giác truyền đến. Hắn giờ phút này trong cơ thể sở hữu lực lượng đều bị điều động lên, trong lúc nhất thời hắn trên người các loại quang mang lưu chuyển, quang mang một trận, lúc xanh lúc đỏ bạch, có vẻ phá lệ thần dị, này nói thang trời là tiên giới vô số tiên nhân dùng tiên lực liên tiếp hai cái thế giới, trong đó tự nhiên là ẩn chứa vô số, tiên nhân sức mạnh to lớn, Vân Lâu bước lên này tòa thang trời. Chỉ cảm thấy lỗ chân lông trung đều dũng mãnh vào vô số tiên lực, này của tiên lực, không ngừng mà ở hắn ở. Trong thân thể xuyên tiến xuyên ra, không có chút nào trở ngại, Vân Lâu muốn ở trong cơ thể lưu lại một tia tiên lực, chính là căn bản là không thể nào xuống tay, khi tiên lực mơ hồ không chừng nắm lấy, không ra, chúng nó là thế gian này nhất cường đại sức mạnh to lớn. Trừ bỏ tiên nhân, không ai có thể đủ bắt giữ đến bọn họ. Vân Lâu thấy thế đơn giản cũng liền không hề ý đồ đi cầm tù chúng nó, hắn buông ra thân thể, toàn thân như bạch ngọc, tản ra kim sắc quang mang, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ kỳ diệu cảm giác, loại cảm giác này giống như là ngộ đạo, giống nhau, loại này ngàn năm một thuở cơ hội hắn tuyệt không sẽ bỏ lỡ, hắn đơn giản trực tiếp cởi ra quần áo, lộ ra rắn chắc, cường tráng nửa người trên, lúc này thân thể hắn trung mạch, lạc cùng khiếu huyệt quang mang đại phóng. Hắn trên mặt cũng có kỳ dị hoa văn, bò mãng, có vẻ phá lệ thần dị, mọi người xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy Vân Lâu thần dị phi phàm, toàn thân tản ra các màu quang mang, vô số tiên lực, cũng theo ở hắn chung quanh vần quanh. Hắn giờ phút này giống như là đắc đạo thành tiên, tại chỗ phi thăng giống nhau, Vương Nhai nhìn Vân Lâu giờ phút này bộ dáng, trong lòng biết đại sự không ổn, giờ phút này này tòa thang trời bị khắp thiên hạ người sở nhìn chăm chú, Vân Lâu người mang Phật môn vô tự kinh Phật, quả quyết là không thể trực tiếp bại lộ bên ngoài, nếu không nhất định sẽ rước lấy vô số chính là, phi, quả nhiên, liền ở Vân Lâu bản ngã kinh vận hành này ngoại thời điểm, có không ít người đã chú ý tới, vì thế ở, kia. Trong đêm đen ám lưu dũng động, chỉ là một cái chớp mắt chi gian, liền nhiều vô số người, bọn họ đang âm thầm truyền âm giao lưu, càng, có tính cách nóng nảy giả, trực tiếp là hướng về Vân Lâu bay đi, liền muốn đêm này chụp tới cẩn thận đề ra nghi vấn. Chỉ thấy mấy đạo hắc ảnh trực tiếp bay về phía kia nói thang trời lối vào, bởi vì thang trời chỉ có thể là từng bước một trèo lên, không thể trực tiếp thông qua phi hành đạt tới mặt trên, đây là thang trời quy củ, hừ. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh thanh âm vang lên, này nói hừ lạnh thanh âm như sấm bên tai, thật lớn ầm vang thanh, trực tiếp bao phủ này phiến thiên địa, thanh âm này phá lệ thần dị, ở người thường trong tai, tự hồ chỉ là bình thường lãnh, hừ thanh, nhưng là ở tu hành cường giả trong tai lại giống như nổ vang tiếng sấm giống nhau, ở bọn họ bên tai nổ vang, kinh sợ trụ, bọn họ tâm thần, tu vi càng cao, cảm nhận được uy lực liền càng sâu, trong lúc nhất thời, vô số ngo ngoe rụt, rịch chỗ tối mọi người đều ngừng lại. Chỉ là như cũ không có hảo ý nhìn chằm chằm, khi nói thang trời phía trên toàn thân tản ra kỳ dị sắc thái Vân Lâu, từng người lòng mang quỷ thai, cho nhau mưu đồ bí mật cái gì, mà kia mấy đạo chạy về phía thang trời thân ảnh, giờ phút này cũng là ngừng lại, thân thể không ngừng mà run rẩy, thất khiếu đổ máu, này vẫn là Vương Nhai lưu tình dưới tình huống, bằng không hắn chính là một tiếng hừ lạnh, là có thể giảng này đó tiên nhân dưới phàm, phu tục tử cấp sinh sôi đánh chết. Vương Nhai bước. Lục thân không nhận nện bước, xem cũng chưa xem kia vài đạo thân ảnh liếc mắt một cái, trực tiếp là đứng ở thang trời, lối vào, nhàn nhạt mở miệng nói, ta mặc kệ ở nơi tối tăm rốt cuộc ẩn giấu cái dạng gì lão tạp mau. Các ngươi bối, sao lại đứng cái dạng gì chỗ dựa? Nhưng là ở ta đồ nhi xuống dưới phía trước, các ngươi muốn đi lên, phải hỏi qua ta tay, Trung Xích Tiêu Kiếm lại nói. Thanh âm cực đạm, nhưng là lại rõ ràng vang vọng ở đây mỗi người trong tai. Bao gồm những cái đó tự nhận là che giấu thật sự, tốt tồn tại, Vương Nhai như cũ là như vậy, mặt chữ điền, lưu trữ ria mép, nhưng là ngũ quan lại là đoan chính trong sáng, mơ hồ có thể, nhìn ra tuổi trẻ thời điểm tướng mạo cũng thị phi phàm, chỉ là không biết vì sao hắn muốn duy trì hiện tại loại này bộ dạng, phải biết rằng đạt, đến tiên nhân cảnh đỉnh núi cường giả, muốn duy trì đến tuổi trẻ thời điểm bộ dạng chỉ. Cần tâm niệm vừa động có thể, có lẽ hắn, vốn chính là một lòng chỉ lo Thanh Vân phái, lười đến xử lý chính mình bề ngoài. Lại có lẽ là như vậy sẽ làm hắn có vẻ càng thêm uy, nghiêm một ít, tóm lại, Vương Nhai hình tượng vẫn luôn là như vậy, uy nghiêm thả trang trọng, đạo đạo tiên chiếu sáng bắn tới Vương Nhai trên người, có vẻ hắn càng thêm uy nghiêm trang trọng, hắn thân hình cũng không cao lớn, chỉ là bình thường dáng người, tự hồ thân hình còn có chút mập mạp, nhưng là hắn đứng ở chỗ này, thân hình phản phất lại có cực kỳ cao, đại, giống như một ngọn núi nhạc giống nhau, dày nặng cao lớn làm người không thể. Vượt qua, hắn nói ra nói không có bất luận kẻ nào cảm thấy không ổn, đây là đương đại đại kiếm tiên lời nói quyền, hắn có cái này thật, lực độc chắn mọi người, không có người nguyện ý đối mặt một vị tiên nhân cảnh đỉnh kiếm, lúc trước ở Mây Mù Sơn Cốc phát sinh sự tình cũng đã cáo. Cấu mọi người cái gì là đương kim Vương Nhai Vương kiếm tiên, đối mặt đều là tiên nhân cảnh ba người, một trọng thương hai chạy trốn. Thử hỏi thời gian này còn có gì người có thể làm được loại tình trạng này, vì thế chỉ là một cái chớp mắt chi gian, chung quanh hết thảy liền quỷ dị an tĩnh xuống dưới, không còn có người dám tiến lên tạo, thứ, Vân Lâu hiện tại đắm chìm ở tự thân trong cơ thể biến hóa trung, không hề có cảm thấy được ngoại giới dị biến, hắn thuyên chuyển thân, thể các loại linh. Lực, trên người quang mang không ngừng lưu chuyển, phân biệt là bất đồng công pháp, chỉ là hiện tại hắn toàn thân kim, làm vinh dự phóng. Hơn nửa thang trời thượng tiên quang từng trận, trợ giúp hắn che giấu những cái đó công pháp dị tượng, bằng không còn sẽ cho. Hắn mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa, trong thân thể hắn linh lực lúc này bắt đầu hội tụ ở cùng nhau, cũng không có phát sinh xung đột, này trong đó trừ bỏ có âm dương, quyết ở trong đó không ngừng mà điều hòa, chỉ sợ cũng là cùng ở trong thân thể hắn không ngừng xuyên qua tiên lực có quan hệ, mỗi khi tiên lực tự vân, lâu ở trong thân thể xuyên qua, trong thân thể hắn nguyên bản muốn cuồng táo linh lực liền nháy mắt ngoan ngoãn lên, này đảo cũng có thể nói quá, đi, rốt cuộc tiên lực cùng. linh lực hoàn toàn liền không phải ở một cấp bậc mặt trên, đối mặt này cổ tiên lực trấn áp, liền tính là ở kia ngạo linh khí cũng sẽ dịu ngoan xuống dưới. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Vân Lâu thân ảnh phía trên.